Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 573 chuyện xưa ba. Ngươi tính cái gì? Mộ Cảnh thừa hư lạnh một tiếng, ngươi bất quá chính là một cái thế thân, an an phận phận làm tốt ngươi thế thân bổn phận là được. Cư nhiên còn dám tự mình thả nàng. Ngươi đáng chết, hắn nói là một cái bàn tay liền hung hăng mà ném ở Bạch Nếu Lăng tái nhợt trên mặt. Nàng đầu đều bị đánh chật, trong miệng trào ra một cổ tanh hàm huyết, Mộ Cảnh thừa. Hai tử của chúng ta, lại tính cái gì, cho dù ngươi không yêu ta. Hai tử là ngươi thân sinh, là ngươi thân cốt nhục. Chẳng lẽ, ngươi thật như vậy nhẫn tâm sao? Thân cốt nhục. Ở trong mắt ta, đứa nhỏ nói, cái gì đều không phải, nghe vậy, Bạch Nếu Lăng hoàn toàn thất vọng rồi, hắn lại là như thế ái cái kia kêu Tiếu Ân từ nữ nhân sao? Bởi vì ái người khác, cho nên ngay cả chính mình thân sinh hài tử, cũng có thể không cần sao, cuối cùng, Mộ Cảnh thừa cũng không có muốn Bạch Nếu Lăng mệnh, bởi vì hắn cảm thấy... Cùng với là một người thống khoái chết đi, còn không bằng, chậm rãi tra tấn nàng, Mộ Cảnh thừa đem đối Tiếu Ân từ kia ái mà không được tình cảm. Toàn bộ phát tiết ở Bạch Nếu Lăng trên người, mỗi ngày biến đổi đa dạng tra tấn nàng, không bao lâu. Bạch Nếu Lăng liền tiêu tụy đến hình tiêu cốt gầy, lại qua một đoạn thời gian. Bạch Nếu Lăng lâm bồn. Mộ Cảnh thừa thế nhưng nhẫn tâm không có làm bác sĩ tới vì nàng đỡ đẻ. Nàng bên người, một người đều không có, Bạch Nếu Lăng cắn răng, chính là đem đứa nhỏ này cấp sinh hạ tới, hảo một đoạn thời gian. Mộ Cảnh thừa đều không có đến thăm quá nàng, hắn rời đi đảo, đối nàng tới nói, như vậy chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hắn tới, cũng chỉ là tới tra tấn nàng, nàng biết. Mộ Cảnh thừa ở tìm Tiếu Ân từ, Bạch Nếu Lăng tâm đã chết. Nàng hiện tại, cái gì cũng không nghĩ, chỉ là chết lặng chiếu cố chính mình hai tử dần dần trưởng thành. Bạch Nếu Lăng mỗi ngày thích nhất làm sự tình, chính là ôm hài tử nho nhỏ thân thể, ngồi ở lâm hải đá ngầm thượng, vì hắn giảng biển rộng chỗ sâu trong chuyện xưa, chính là như vậy bình tĩnh. Thực mau đã bị đánh vỡ, Mộ Cảnh thừa đã trở lại, hắn trở về cái thứ nhất ban đêm. Đó là ác mộng lại lần nữa bắt đầu thời điểm, nho nhỏ hai từ. Tránh ở cái bàn phía dưới, hoảng sợ nhìn cái kia hắn hẳn là xưng là phụ thân khuôn mặt vặn vẹo nam nhân. Hung hăng mà bắt lấy chính mình mụ mụ tóc, không ngừng đem nàng đầu chiều trên vách tường đâm, nhìn chính mình mụ mụ. Bị hắn thô bạo đối đãi, hắn rất tưởng lao ra đi ngăn cản. Chính là hắn quá sợ hãi, trừ bỏ gắt gao mà ôm lấy chính mình ở ngoài. Hắn cái gì đều làm không được, nhắm mắt lại. Bên tai là mụ mụ thống khổ tê kêu, chuyện như vậy. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Nam nhân kia phát cuồng thời điểm. Tổng hội kêu một nữ nhân tên Tiếu Ân Từ. Hai tử yên lặng nhớ kỹ cái tên kia. Hỏi vẫn luôn làm bạn hắn. Đối hắn cực hảo nghiêm đào thúc thúc. Biết hết thầy hai tử. Trong lòng bắt đầu hận nữ nhân kia. Nếu không phải có nữ nhân kia. Mụ mụ sẽ không nhận hết tra tấn. Như vậy hận ý. Theo thời gian trôi đi. Mà càng thêm nùng liệt. Lại sau lại. Rốt cuộc chịu không nổi bị bạo ngược đối đãi Bạch Nếu Lăng. Nhẫn tâm vứt bỏ chính mình năm ấy ấu hài tử, phục độc, nhảy vào thâm lam biển rộng, nho nhỏ hài tử. Cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình mụ mụ, ở chính mình trước mặt tiêu vong, vô lực làm chút cái gì, Bạch Nếu Lăng đã chết. Từ trong thống khổ giải thoát rồi, chính là kia phân thống khổ cũng không có biến mất, toàn bộ thêm chú ở hài tử trên người. Hài tử mỗi ngày đều là vết thương cũ thêm nữa tân thương. Hắn cái kia phụ thân, thậm chí đem hắn trói lại, treo ở giả quật phía trên, điếu ba ngày ba đêm, hài tử hận ý. Đối Tiếu Ân từ hận ý, nùng liệt đến một phát tình trạng không thể vãn hồi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.